Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Phân phát khen thưởng. Trương Thanh chưa bao giờ sẽ bỏ mặc trực giác của chính mình. Hắn tâm huyết dâng trào cho rằng Ích Dương trưởng lão có thể sẽ có nguy nan. Không thể liền như thế trơ mắt nhìn hắn rời đi. Thế là hắn trực tiếp đuổi vài bước, gọi lại Ích Dương trưởng lão, đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Ai biết Ích Dương trưởng lão cười to hai tiếng. Đừng đùa rồi, thần kiếp nan bên trong, thiên cơ lẫn lộn, đừng nói là ngươi, chính là sở trường dịch kinh thần toán tiên nhân đều chỉ có thể tính ra đại hung hai chữ. Cái gọi là trực giác, cái gọi là trực cảm, ở kiếp nan cảnh bên trong, toàn bộ đều sẽ bị nói dối. Căn cứ Ích Dương trưởng lão cách nói, đến kiếp nan cảnh thời điểm, cũng đừng nghĩ báo trước loại hình sự tình. Càng là báo trước, sai liền càng nhiều, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, đi đánh vỡ ngăn cản ở chính mình đi tới các loại kiếp nan. Trương Thanh chỉ có thể mắt thấy Ích Dương trưởng lão rời đi. Trong lòng cũng vì hắn cầu khẩn, sau đó lại là ung dung nở nụ cười. Rốt cuộc Hỏa Vân cung người bản thân liền có chí cao tiên đình thiên đạo quan tâm. Các loại kiếp nan trực tiếp liền hóa thành tam kiếp, tuy rằng độ khó cao hơn một chút, nhưng trên thực tế chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, cũng căn bản không lo những chuyện này. Sở dĩ đây là chính mình lo xa rồi. Trương Thanh hít sâu một hơi, cũng xoay người trở lại động thiên của mình thế giới. Hiện tại Trương Cầm tiên nhân đã tử vong, Sùng Thiên Phong có thể làm chủ cũng chỉ có Ích Dương trưởng lão. Hắn cũng đang ở độ kiếp, như vậy thuận vị đến Trương Thanh nơi này cũng chính là chuyện tất nhiên. Bất quá Trương Thanh không quá đồng ý tiến hành quản lý. May là nguyên bản Trương Cầm tiên nhân cũng không cần, rất nhiều chuyện đều trao xuống cho mỗi cái trưởng lão cùng chấp sự. Dưới tình huống như vậy, hắn chỗ chuyện cần làm kỳ thực liền chỉ có một điểm. Ở cũng không phải là khẩn cấp thời khắc, chỉ cần đi tiến hành tu luyện, để cho mình càng mạnh hơn. Đụng tới một ít chuyện nhỏ, giao phó cho các trưởng lão khác là có thể hoàn thành. Đụng tới một ít chuyện lớn, như vậy liền tập hợp trưởng lão cùng các hộ pháp đến. Thực sự việc trọng yếu, như vậy cũng chỉ có thể do hắn đến kết luận, do đó đem trách nhiệm sáng tỏ. Khoảng thời gian này, trong Hỏa Vân Cung đúng là cũng không có chuyện gì phát sinh. Duy nhất tương đối trọng yếu, cũng chính là tham tinh giả phát hiện thế giới, cần đại lượng nhân thủ trước đi. Bất quá Sùng Thiên Phong lần này đại khái là rất khó thâm nhập hơn nữa đi vào. Rốt cuộc duy nhất tiên nhân cấp cường giả Trường Cầm tiên nhân đã tử vong, cũng không đủ sức chiến đấu đi tới, tự nhiên cũng không có biện pháp tham dự trong đó. May là lần này Trương Thanh vẫn như cũ vẫn là phát hiện một thế giới quần lạc. Được Hỏa Vân cung ngợi khen, Sùng Thiên Phong tiền lời không hề ít, bởi vậy cá nhân vẫn tính là tương đối hài lòng. Mà nương theo Trương Thanh thực lực tăng lên, phần thưởng của hắn rất nhanh cũng thuận theo mà tới. Ngoại trừ bản thân liền là đại lượng thiện công, thiên đạo công đức cũng hạ xuống lượng lớn, rốt cuộc lại là một thế giới quần lạc sắp thuộc về trí cao tiên đình. Chí cao tiên đình thiên đạo cũng sẽ làm ra tương ứng tưởng thưởng. Những thứ này đều là vật rất trọng yếu, Trương Thanh đối này đều rất coi trọng. Theo thực lực của hắn tăng lên, thiện công tầm quan trọng cũng lớn hơn rất nhiều. Một ít nguyên bản không thể mua tiên đan thần dược, ở hắn từ từ mạnh mẽ thể chất dưới, cũng có thể được phép dùng, càng nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình. Ngoài ra còn có một ít đặc thù mạnh mẽ kỹ xảo, cũng có thể thông qua thiện công đến thu được. Nguyên bản lệ thuộc vào cái khác độc môn bí tịch, thông qua thủ đoạn khác vô pháp thu được. Thiện công cũng là rất trọng yếu một cái con đường. Nói chung, thiện công số lượng càng nhiều càng tốt. Đi ra ngoài thiện công, lần này công đức số lượng cũng là kinh người nhiều lắm. khả năng lần này tu tiên thế giới quy mô vượt qua trước Sắt Thép Vũ Trụ. Trương Thanh bắt được gần như 300 triệu công đức. Khổng lồ như vậy con số, đủ khiến Trương Thanh vận dụng công đức phù đến là chính mình tăng lên một ít thứ đặc thù rồi. Bất quá hắn cũng không có gấp sử dụng. Hỏa Ân Cung khen thưởng mới vẻn vẹn phân phát một phần. Hạng thứ ba khen thưởng, lại là hắn vẫn có bát ấn. Bất quá lần này đúng là không có chỉ cho hắn một ấn, mà là cho Hỏa Ấn cùng Dương Ấn. Trương Thanh đối này có chút cau mày, bởi vì này hai ấn kỳ thực là từng người tách ra. Hắn nhớ tới Ngô Sơn Thu đã từng nói với hắn, đặc biệt hai ấn có thể chuyển biến thành đặc thù ấn quyết, mà này Hỏa Ấn cùng Dương Ấn rõ ràng là đặc biệt tách ra. Hai ấn kết hợp ít nhất phải là kim tiên tầng thứ mới có thể nắm giữ. Hiện tại cho ngươi cũng chỉ là hại ngươi. Lại đây dành cho hắn khen thưởng là một tên thần quang tràn thải thiên thần. Thiên thần là trí cao tiên đình thần hệ thống trung vị cách hơi cao tồn tại. Địa chỉ: thiên thần, người trước giống như là tu sĩ bên trong nghề nghiệp cấp cao, người sau lại là đại biểu tiên nhân cấp số tồn tại. Ở Hỏa Ân Cung bên ngoài những nơi khác, thiên thần đi dạo thời gian, rất nhiều môn phái cũng phải phụng hương đón lấy, nhân gian quốc độ cũng nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Dù cho là trong quốc độ hoàng giả đế tôn, cũng không được vô lễ. Một nhân vật như vậy, tự mình đến đưa tới cho hắn Hỏa Ân Cung khen thưởng, có thể hiểu rõ đây là cao bao nhiêu đãi ngộ rồi. Bất quá hắn rốt cuộc cũng coi như là chân chính cận tiên cấp nhân vật. Thực lực bản thân nguyên bản cũng đã đạt đến tiên nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Sức chiến đấu tuy rằng còn thoáng không bằng, nhưng cũng cực đoan cường hãn. Hỏa Ân Cung không thể để phổ thông nghề nghiệp cấp cao đến tuyên đọc phần thưởng của hắn. Ta rõ ràng, sở dĩ hiện tại ta bốn ấn đều là các khuyết một nửa. Trương Thanh gật gù, tỏ ra hiểu rõ, không thể kết hợp lại liền khuyết đi, ngược lại hai ấn đến tay cũng không tính thiệt thòi, đợi được tương lai có cơ hội thành tựu kim tiên lại đem kia bốn ấn chiếm được chính là. Trong lòng an ủi mình, Trương Thanh vừa nhìn về phía phần thưởng khác, thiện công, công đức, pháp quyết cũng đã phát xuống, sau đó còn có hai dạng khen thưởng. Một cái là một món pháp bảo, tên là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, tuy nói là thiên đình Nam Phương Đế Cung chế tạo trang bị, nhưng cũng là trong đó tinh phẩm, do chuyên gia chế tạo, xứng lấy đặc thù thủ pháp nhét vào thần linh hỏa tước. Một kiếm vung xuống là có thể thôi thúc tiên hỏa giáng lâm, thiêu đốt vạn ngàn, làm một tên kiếm tiên. Trương Thanh thiếu hụt chính là một thanh phi kiếm. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế thần kiếm, nhưng hắn hiện đang sử dụng lại vừa vặn thích hợp, rốt cuộc coi như là chế tạo trang bị, cũng không thua những kia chế tạo riêng, thích hợp độ khả năng hơi kém, nhưng uy lực trên lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tốt xấu là chế tạo trang bị, các loại khuyết điểm tự nhiên từ lâu đính chính, bảo đảm tốt nhất trình độ. Trương Thanh đối này rất hài lòng, bất quá cuối cùng một hạng khen thưởng liền có chút để hắn cau mày, bởi vì sau cùng một dạng khen thưởng là một quả trứng, trong trứng đầy rẫy mạnh mẽ sức sống, có thể dự kiến nơi này tuyệt đối là một cái rất mạnh mẽ vật trùng. Đây là một cái thôn tinh mãng, vừa sinh ra liền có thể có nguyên anh cảnh thực lực, tỉ mỉ bồi dưỡng sau tương lai cũng sẽ là một cái tốt giúp đỡ. Thiên thần kia đem hết thảy khen thưởng toàn bộ giao phó, sau xoay người trực tiếp rời đi, chỉ còn lại Trương Thanh nhìn trước mặt kia đủ cao bằng một người quả trứng lớn màu trắng, cảm thụ bên trong không ngừng hiện lên tinh khiết sức mạnh, không nhịn được đỡ chán thở dài. Hắn muốn này thôn tinh mãng làm trứng, chính mình cũng gian nan như vậy, còn muốn cái gì sủng vật, thực sự đụng tới tốt, không bằng trực tiếp một phát điểm hóa, còn càng trung tâm đây. Nói tới điểm hóa, Trương Thanh cảm giác mình hình như lãng quên cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem này thôn tinh mãng chứng tống người tính cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.